Đan Thần, chương 162, Đan Dược Thiên Cấp Hỗn Nguyên Đan, góc truyện audio.com, ở đây độ ấm rất cao, có lẽ chủ nhân là dẫn địa hỏa lên, mà ở phía dưới cùng có một vật thể chừng 100 mét giống như cây dù không ngừng xoay tròn. Địa hỏa ở bên cạnh không ngừng rèn luyện, táng đá đưa hắn xuống nơi này cũng có hình dạng như vậy, chung quanh có vô số động huyệt nhỏ phát ra độc khí đen kịt không ngừng thông qua những lỗ thủng kia tản ra. Xem ra khói độc bên ngoài là vật này tạo ra, Trình Cung có thể cảm nhận được mình xuống tới đây, vật thể dạng ô xòe này vậy mà tàn mát ra một loại địch khí. Khá lắm, vậy mà đã có trình độ linh khí lục cấp, nếu như lại đột phá sẽ sinh ra khí linh, trách không được có thể chèo chống toàn bộ trận thế. Hiện tại Trình Cung cũng không dám có ý đồ đi thu phục linh khí lục cấp đỉnh phong, này xem vạn độc tán thành danh là dựa vào cái này. Linh khí sở dĩ xưng là linh khí, là bởi vì linh khí đạt tới cấp 7 sẽ bắt đầu sinh ra khí linh. Đương nhiên, khí linh vừa mới sinh ra bình thường đều rất yếu ớt, nhưng mà linh khí có được khí linh mới thật sự là linh khí, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Căn cứ trên bản đồ kia ghi lại, bên trong cần phải có một thạch thất vạn độc tán tu luyện ở đó. Thạch thất này cũng không có cửa, bên trong cũng vô cùng đơn giản, dài rộng cao đều tầm chừng 10 thước. Bên trong rất sạch sẽ, chính giữa có một bàn đá, bên trên có 3 đồ vật. Xem ra những thứ khác đã bị đồ đệ không may kia của vạn độc tán mang đi, đầu tiên là một cái bình sứ, Trình Cung cũng rất cẩn thận để cho lão mã mở ra trước, vừa mở ra liền ngửi thấy mùi đan dược, lúc này Trình Cung mới tới gần. Dĩ nhiên là thiên cấp hạ phẩm hỗn nguyên đan, coi như là thứ tốt, nhưng một vị đường đường là thần tiên lục địa lại xem như chân bảo đặt ở nơi này, lại làm cho Trình Cung không khỏi âm thầm cảm thán một đan khó cầu a hát. Nhớ ngày đó mình vẫn là thoát tục kỳ cũng không biết đã ăn bao nhiêu đan dược thiên cấp, khi đến nhân anh, phục dụng đan dược kém nhất đều là thiên cấp thượng phẩm, hơn nữa còn ăn no. Người so với người tức điên người A-Hát, bất quá cũng tốt, tuy rằng vạn độc tán hơi nghèo, nhưng đối với Trình Cung hiện tại mà nói lại là đồ tốt. Hỗn nguyên đan thiên cấp hạ phẩm, nếu như lại phụ tá một ít đan dược khác sẽ có trợ giúp rất lớn từ thoát tục kỳ đột phá đến nhân anh. Qua một thời gian nữa khẳng định Gia Gia có thể dùng tới, mau chóng để cho Trình Gia sinh ra một lục địa thần tiên mới được. Trình Cung cảm giác hiện tại mưa gió sắp đến, khi Gia Gia có được thực lực tuyệt đối hắn mới yên tâm, cho dù có uy tín, như nếu như đối phương muốn áp dụng hành động đối với cá nhân, Gia Gia sẽ không cách nào chống lại nổi, đây mới là sự tình đáng sợ nhất. Tuy hiện tại lực lượng của Gia Gia cũng không yếu, nhưng mà không đủ chấn nhiếp quần hùng, uy hiếp được một thế lực cường đại hoặc là một quốc gia, chỉ có tồn tại như đại lục thần tiên mới được. Trình Cung thu hỗn nguyên đan vào không gian giới chỉ, đưa tay cầm lấy một tinh thể lớn chừng nắm tay, đây là... Bà mẹ nó, đây là thần pháp tinh thạch hoàn toàn dùng thần thông ngưng tụ thành tinh thạch so với tinh thạch tự nhiên càng dễ dàng hấp thu. Người ngưng tụ nó sẽ có hao tổn rất lớn, nếu như thoát tục kỳ đỉnh phong muốn ngưng tụ thần pháp tinh thạch lớn bằng ngón tay cũng đủ lấy tính mệnh của hắn, chớ đừng nói chi là đem thần thông chính mình ẩn chứa trong đó, làm cho đối phương ở quá trình hấp thu có thể lĩnh ngộ như... Góc truyện audio.com, vậy có thể giảm tối đa thời gian lĩnh ngộ thần thông. Bình thường cũng chỉ có đại gia tộc mới có thể có một ít loại vật này, cũng là do một ít lão bất tử thọ nguyên gần hết, làm ra để lại cho hậu bối. Loại thần pháp tinh thạch này giống như là di sản, nhưng lực lượng ẩn chứa trong này cũng không vĩnh cửu, truyền thừa được bao lâu là do người tạo ra phong ấn lực lượng trong đó. Thần pháp tinh thạch này giống như nguyên khí đan, đều là vật phẩm tiêu hao, chỉ là lực lượng so với nguyên khí đan thì cường đại ngàn vạn lần. Dưới tình huống bình thường, đây đều là vật trợ giúp thoát thai kỳ đỉnh phong trùng kích nhân anh cảnh giới. Xem ra đây là vạn độc tán chuẩn bị cho đồ đệ của hắn, lại không nghĩ rằng đồ đệ hắn lại không có thể trở về. Hỗn nguyên đan cộng thêm khối thần pháp tinh thạch này, mình chỉ cần luyện chế một ít đan dược địa cấp thượng phẩm cùng một ít địa cấp siêu phẩm, cơ hội ra ra trùng kích nhân anh cũng có thể đạt tới 90%. Trong nội tâm nghĩ vậy, Trình Cung rất nhanh thu hồi thần pháp tinh thạch, sau đó nhìn về phía vật thứ ba, cái này cũng là sử dụng thần thông cùng pháp lực ngưng tụ, nhưng cùng thần pháp tinh thạch là lực lượng thuần túy có thể để cho người khác sử dụng bất đồng, trong này ẩn chứa hạn chế nặng nề, hơn nữa còn có phong ấn. Trong này giống như phong ấn cái gì đó, nhưng hiện tại Trình Cung cũng không có biện pháp mở ra xem xét, không chỉ mình, cho dù Gia Gia cũng không mở được, chỉ có sau khi đạt tới nhân anh mới có thể mở ra phong ấn này. Chí dương chân hỏa của mình ngược lại có thể hủy diệt tầng phong ấn này, nhưng ai biết bên trong là vật gì, dù sao bây giờ mình cũng không có biện pháp triệt để khống chế chí dương chân hỏa, vạn nhất hủy diệt đồ vật bên trong thì phiền toái. Dựa theo sắp xếp của vạn độc tán, hắn là bảo đồ đệ mình khi nào đạt tới nhân anh mới mở cái này ra. Hơn nữa nhìn hắn thận trọng như vậy, giá trị thứ này chỉ sợ so với hỗn nguyên đan, thần pháp tinh thạch thì lớn hơn rất nhiều. Những ý niệm này lướt qua rất nhanh trong đầu Trình Cung, hiện tại cũng không phải thời điểm suy nghĩ những chuyện này. Trình Cung thu vào không gian giới chỉ, sau đó tinh thần lực khống chế lão mã, rất nhanh lão mã tiếp cận thanh vạn độc tán kia. Lão mã vừa tiếp cận vạn độc tán này đã có linh tính đơn giản, vậy mà tàn mát ra một cổ kịch độc, độc này cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, mà ngay cả Trình Cung phục dụng giải độc đan địa cấp trung phẩm cũng không dám nếm thử, trong độc khí của vạn độc tán mang theo khí tức địa hỏa nóng rực. Xem ra vạn độc tán này cách sinh ra khí linh cũng không xa. Nhưng đáng tiếc lão mã đã là khôi lỗi, hoàn toàn không ngại kịch độc gì, mà vạn độc tán này chỉ là chống cự theo bản năng, dù sao nó còn không có sinh ra khí linh, bản thân không có công kích quá lớn. Chẳng qua là khi lão mã cầm chặt vạn độc tán này, cái dù này không ngừng chống cự, Trình Cung thì khống chế lão mã dùng lực lượng áp chế vạn độc tán này. Muốn luyện hóa không phải sự tình ngày một ngày hai, linh khí đạt tới trình độ nhất định, uy lực không phải tăng gấp đôi, mà lúc này đã gia tăng mấy trăm lần. Nguyên khí tăng phúc cơ bản là cố định, cho dù có chút ba động cũng có hạn, nhưng linh khí lại bất đồng. Bởi vì đồ đệ vạn độc tán chân tâm thật ý cảm tạ người cứu hắn kia cho nên ghi rất kỹ càng, mà lúc ấy Trình Cung xem qua là ghi nhớ toàn bộ. Cũng biết cách mượn vạn độc tán điều khiển độc khí. Góc truyện audio.com, chung quanh, rất nhanh cũng đã cường hành khống chế được một bộ phận năng lực của vạn độc tán. Rầm rầm, bỗng nhiên ngay lúc đó, toàn bộ động phủ bắt đầu nổ vang, giống như là một viễn cổ cự thú ngủ say đột nhiên thức tỉnh, chấn động này không phải lớn bình thường, rất nhiều kiến trúc ở phía sau động phủ đều nhao nhao vỡ vụn. Không tốt rồi, độc vụ tiến vào. Lão tổ cứu chúng ta, khói độc lao vào. Khắp nơi đều là khói độc, chạy mau. Theo tiếng oanh động này, ở trong động phủ lập tức tràn vào rất nhiều khói độc, có một ít lực lượng yếu bị nhiễm khói độc chết thảm lập tức, có một ít người đã tín ngưỡng vào huyết y lão tổ, dù sao đối với những người bình thường mà nói, vài thập niên là cả đời. Rất nhiều người sinh ra ở chỗ này, huyết y lão tổ là thiên cao cao tại thượng. Bọn hắn không thèm đào tẩu, mà chỉ khẩn cầu lão tổ cứu bọn họ, nhưng hiện tại bản thân lão tổ cũng khó bảo toàn, sao có năng lực cứu bọn họ. Đương nhiên cũng có một đám người ở trước mắt sống chết mở thông đạo ra, nhao nhao đi ra ngoài, một khi có người đầu lĩnh, sẽ có vô số người xông ra ngoài. Trình Cung tập trung tinh thần lực nhưng vẫn lưu ý lấy tình huống nơi này, phát hiện đám người kia đã khủng hoảng lao ra ngoài, Trình Cung lập tức khống chế thu khói độc, tuy có vạn độc tán là có thể khống chế được khói độc thu phóng tự nhiên, thậm chí có thể thu toàn bộ vào bên trong vạn độc tán, nhưng Trình Cung vẫn không muốn phá hư chỗ này. A hát, nhưng vào lúc này, một âm thanh hét thảm truyền đến, sau đó chỉ thấy một đạo hồng sắc bộc phát ra uy lực kinh người, tiếp theo là một tiếng vang kinh thiên động địa. Trình Cung vừa nghe là biết của huyết y lão tổ, hơn nữa tiếng hét kia động tĩnh quá lớn, rõ ràng cho thấy là tư thế dốc sức liều mạng, thân hình Trình Cung khẽ xông tới, rất nhanh đuổi tới địa phương Trình lão gia tử giao chiến cùng huyết y lão tổ. Chuyện sắc hiệp, người còn chưa tới, tinh thần lực đã cảm nhận được hai đạo nhân ảnh kẻ trước người sau, tức thì theo một lối vào khác biến mất, Trình Cung cũng sau đó theo ra. Giết, bên ngoài tiếng kêu rung trời, dù đang ở sâu bên trong vẫn nghe thấy, trong không gian ba dặm phụ cận ác sơn cốc. Giờ phút này đã biến thành chiến trường thảm thiết, sát thủ vạn kim huyết y lâu lao ra, còn có một ít người huyết y lão tổ nuôi nhốt vài thập niên cùng quân đội do Bạch Khải Nguyên chỉ huy đang liều mạng chém giết. Tuy trong bọn họ cũng có một ít sát thủ lợi hại, nhưng mà ở dưới hai vạn đại quân tinh nhuệ vây quét, kết quả bọn hắn có thể nghĩ. Thời điểm Trình Cung vừa định tìm kiếm ra ra, một đạo thân ảnh trong chớp mắt từ phương xa trên bầu trời rơi xuống, nháy mắt đã xuất hiện trước người Trình Cung, chính là Trình lão gia tử vừa đuổi giết huyết y lão tổ trở về. Mặc dù sắc mặt của Trình lão gia tử có chút tái nhợt, y phục trên người còn có một chút tổn hại, nhưng Trình thể lại không có chuyện gì, thấy ra ra không có việc gì, Trình Cung cũng yên tâm lại. Nhanh, lấy bình truy tung kia ra, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Không nghĩ tới tên này chiến đấu không được, bản lĩnh chạy trốn ngược lại là có rất nhiều. Trình lão gia tử vừa rơi xuống, vội vàng bảo Trình Cung đưa dược tề truy tung. Huyết y lão tổ có thể đào tẩu, Trình Cung cũng không cảm giác quá ngoài ý muốn. Dù sao huyết y lão tổ thành danh hơn trăm năm, bởi vì trong lúc vô tình tiến vào động phủ nhân. Góc truyện audio.com Anh tu sĩ, lực lượng càng đạt đến thoát tục kỳ đỉnh phong, nếu như hắn sớm biết trong động phủ này còn có thần pháp tinh thạch cùng hỗn nguyên đan, có lẽ hắn cũng có cơ hội tu thành nhân anh tu sĩ. Nếu thật là như vậy, cái kia có thể chính là một hồi tai nạn. Cách chương.